Chương 446, linh hồn người đưa đỏ. Vương Tiểu Á thân phận thật sự mặc dù là nữ thần, thế nhưng nàng phần lớn thời giờ đều là ở thiên giới vượt qua, tuy là nàng gặp qua nhân gian không phải thiếu âm như quỷ kế, thế nhưng cái kia làm sao có thể hơn được thân là người đổi kiếp Lưu Húc đâu. Lưu Húc dùng là Dương Lưu, quang minh chính đại, để cho người không thể chê bai. Vương Tiểu Á lúc này chính là tâm loạn lúc, Lưu Húc lời nói để lòng của nàng không khỏi run lên. Đối với một nữ nhân mà nói, một người nam nhân đối nàng nói ra lời như vậy, đó là lớn nhất dâu ngon dâu ngọt, nữ nhân muốn chỉ là một chỗ dựa vững chắc mà thôi, mặc kệ người nữ nhân này là nữ thần vẫn là người thường. Yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Một câu nói đơn giản, điều này làm cho Vương Tiểu Á nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt lập tức liền ngây dại. Lưu Húc tự nhiên là phát hiện Vương Tiểu Á biến hóa, tay dọc theo Vương Tiểu Á dưới bờ vai đi, thuận thế đem Vương Tiểu Á ôm vào trong ngực của mình. Vương Tiểu Á thân thể không khỏi run lên, trong nháy mắt liền căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng một mảnh. Bất quá, Vương Tiểu Á cũng không có dây rủa, mà là dựa theo Lưu Húc ý tứ tựa vào trong ngực của hắn, điều này làm cho Lưu Húc treo một lòng không khỏi buông xuống. Lưu Húc động tác mới vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng hành vi, nếu như vừa rồi Vương Tiểu Á nếu là dây rủa nói, vậy đại biểu chuyện này có điểm huyền, bất quá hiện tại nha, hắc hắc, Lưu Húc trong lòng cười đắc ý, ôm Vương Tiểu Á tay cũng theo bản năng chặt một cái. Có tiện nghi không chiếm, đó là cái gì quỷ? Vương Tiểu Á mặt đỏ hơn. Hạ Đông Thanh ở một bên gương mặt ghen ghét vẻ, trong lòng có chút tức giận bất bình, tuy nhiên lại có chút không làm sao được. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, mụ mụ tìm đến đầu đầu, đầu đầu phải đi về. Đầu đầu đột nhiên từ một bên xông ra, lôi kéo Lưu Húc góc áo. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên, một cái phụ nữ trung niên đẩy ra cửa kiếng đi đến, sau đó đem đầu đầu mang đi, cũng hướng Lưu Húc đám người biểu thị cảm tạ. Đương nhiên, nàng là nhìn không thấy Vương Tiểu Á đậu đậu, mặc dù có thể thấy Vương Tiểu Á là bởi vì Vương Tiểu Á cứu đậu đậu, tới một mức độ nào đó đậu đậu cùng Vương Tiểu Á tinh thần chấn động ở vào cùng một cái tần đạo bên trên. Lưu Húc ôm Vương Tiểu Á, hắn tâm lý nghĩ đến một chuyện khác, kế tiếp triệu lại nên xuất hiện. Hắc bạch vô thường, quỷ sai, linh hồn người đưa đỏ. Thực lực của người này cũng không yếu a, hơn nữa người này tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ, nhìn chung linh hồn đưa đỏ toàn bộ kịch, người này một mực giấu rốt. Lưu Húc suy đoán, cái này triệu lại tuyệt đối không có ai biết mục đích, mà Hạ Đông Thanh chính là hắn mục đích này người thi hành. Lưu Húc trong lòng cười nhạt, triệu lại ngươi cũng không nên đến gây chuyện hắn, nếu không, Lưu Húc ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ngươi cái này cái linh hồn người đưa đỏ lợi hại, hay là hắn cái này dương gian bắt quỷ thiên sư cường đại. Nghĩ tới đây, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí thế từ Lưu Húc trên người tóe phát ra rồi. Tựa ở Lưu Húc trên người Vương Tiểu Á tự nhiên là trước tiên cũng cảm giác được. Hùng hậu nam tử dương cương khí hơi thở đập vào mặt, một loại cảm giác an toàn từ Vương Tiểu Á sâu trong đáy lòng mọc lên, điều này làm cho nàng càng thêm si mê. Lúc này, một chiếc xe Jeep dừng ở 444 hảo tiện lợi điếm trước cửa, một cái đặc biệt tao bao nam nhân đẩy cửa ra đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Hạ Đông Thanh cung kính hướng về phía người đàn ông này nói một câu. Thế nhưng người đàn ông này nhưng không có để ý Hạ Đông Thanh, mà là hướng về Lưu Húc đã đi tới, nói ra. Ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, triệu lại còn ở bên ngoài thời điểm liền đã phát hiện Lưu Húc, dù sao giống như Lưu Húc như vậy thực lực cường đại tu sĩ, tự thân đều có năng lượng phi thường mạnh mẽ chẳng, người thường không cảm giác, nhưng là đối với đều là tu đạo giả nhân mà nói, cũng không khó phát giác. Triệu lại không nghĩ ra, như vậy một cái đạo pháp thông huyền đạo sĩ làm sao sẽ tới tiệm của hắn bên trong. Hắn là ta trong tiệm khách nhân, Hạ Đông Thanh nói rằng, ta không hỏi ngươi, ngươi không nên trên miệng. Nam nhân giống lên Hạ Đông Thanh một câu. Chúng ta tiểu hạ tử bị hét lập tức nói không ra lời. Triệu lại, 444 hảo tiện lợi điếm lão bản, linh hồn người đưa đỏ, cũng chính là thông thường nói quỷ sai, hắc bạch vô thường, không biết ta nói đúng hay không. Lưu Húc không trả lời Triệu lại lời nói, mà là tự mình đem Triệu lại thân phận nói ra. Nghe được Lưu Húc lời nói, Triệu lại mặt sắc ngay lập tức sẽ thay đổi, nòng súng dài ngay lập tức sẽ xuất hiện tại ở trong tay, nòng súng thẳng tắp chỉ vào Lưu Húc. Nói. Người rốt cuộc là người nào, làm sao biết thân phận của ta, Triệu lại trầm giọng nói. Ta không thích người khác cầm súng chĩa vào người của ta. Lưu Húc một tiếng hừ lạnh, âm dương thông linh, càn khôn tá pháp, sắc một ánh hào quang từ Lưu Húc trên tay bắn tung ra, lập tức đã đem Triệu lại nòng súng dài cho đánh ra ngoài. Nếu như nếu có lần sau nữa, ta không ngại hủy đi ngươi căn này tiện lợi điếm, bị hủy nơi này âm dương thông đạo. Lưu Húc sức mạnh rất đủ. Ở nơi này dương gian, Lưu Húc căn bản là không Triệu lại. Linh hồn người đưa đỏ tuy là rất lợi hại, đó cũng chỉ là tương đối với quỷ hồn mà nói mà thôi. Lưu Húc muốn giết chết Triệu lại tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi Triệu lại mặt sắc rất khó nhìn. Bởi vì chiến đấu là linh hồn người đưa đòi nhược hạng, một ngày tránh không khỏi công kích, vậy ý nghĩa bị thua, thậm chí là tử vong. Bị Lưu Húc phá hủy vũ khí, Triệu Lại trên mặt cực kỳ mất mặt, hắn cực kỳ muốn xông tới giết chết Lưu Húc, thế nhưng hắn cũng không dám. Lưu Húc chiêu thức ấy pháp thuật đưa hắn chân trụ, hắn không xác định cái này là không phải Lưu Húc toàn bộ thực lực, chiến bại hậu quả hắn không chịu nổi. Sống được càng lâu lại càng trân quý chính mình tính mệnh. Người là như thế, quỷ sai cũng giống như thế. Triệu Lại sắc mặt biến hóa bất định, Lưu Húc cũng sẽ không quản hàn ở, nói ra, không sao để ta còn có việc muốn làm. Không sai, Lưu Húc bây giờ đích xác có việc muốn làm, hiện tại cũng đã là 3 giờ sáng, nếu là không có thể trước khi trời sáng để Vương Tiểu Á linh hồn trở về, nàng kia liền thật muốn biến thành quỷ hồn trạng thái, cái này có thể không phải Lưu Húc nguyện ý thấy. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.